Phượng Hí Đông Cung, quyển 4, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung quyển 4 chương 19. Các sách, con cái này không thể trách ta. Ta đã nói gì đâu. Long Liễm Thần ra vẻ vô tội. Cũng bởi vì không nói nên mới có tội. Chàng lúc thì cau mày lúc thì nhăn mặt mà lại không chịu nói gì. Người ta không bị dọa chết mới là lạ. Vẻ mặt Phượng Chiêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ. Long Liễm Thần nhướn hàng mày kiếm kêu. Người đâu? Một nha dịch nghe tiếng chạy tới. Long công tử, á, sư gia ngài sao vậy? Nhà dịch sợ trắng mặt quỳ trên mặt đất lay sư gia. Đừng lắc hắn quá sợ hãi, không tỉnh lại ngay được đâu. Long Liễm Thần nói, quá sợ hãi, bị ai dọa? Tiểu nha dịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Liễm Thần, đột nhiên trợn trừng mắt đứng dậy lui lại mấy bước hét lớn. Là các ngươi hại chết sư gia. Phượng Chiêu Hoa bóp trán, trong nha môn tại sao có thể có con cừu non ngây thơ như vậy? Có ai không, mau tới, hai người kia hại chết sư gia, bắt lão gia nhất định cũng là bọn họ. Tiểu nha dịch vừa hô vừa lui về phía sau, hiển nhiên là vừa muốn xung phong nhưng lại sợ chết, rất mâu thuẫn. Long Liễm Thần buồn cười nhếch miệng, đôi tay ôm ngực ung dung nhìn một đám nha dịch đeo đao khí thế hung hăng xông vào. Rất nhanh, Long Phượng hai người bị bao vây chặt như nêm cối. Long Liễm Thần mặt không đổi sắc nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói. Ta không biết binh lực triều ta đã mạnh đến mức này rồi, ngay cả một tiểu nha dịch trong nha môn cũng là nhân tài ẩn giật. Vừa dứt lời, trong sân liền rối loạn, Phượng Chiêu Hoa kỳ quái liếc hắn một cái, trong lòng thầm nói, hắn nói vậy hình như là có hàm ý, chẳng lẽ nha môn này có vấn đề. Dù thế nào, chuyện hắn cải trang xuất cung vẫn nên bí mật thì tốt hơn. Chư vị hiểu lầm, sư gia quả thật bị bằng hữu của ta dọa ngất, nhưng hắn tuyệt đối không cố ý, chư vị bình tĩnh chớ nóng, để Phượng Mỗ giải thích. Phượng Chiêu Hoa ôn tồn nói, là bọn chúng ta tận mắt thấy bọn chúng làm sư gia ngất xỉu. Tiểu nha dịch kia nói dối trắng trợn, thì ra là có tâm cơ khác. Phượng Chiêu Hoa khẽ mỉm cười, đang định mở miệng đám nha dịch kia đã ra tay. Đúng là tú tài gặp gỡ nhà binh có lý không nói được. Cũng may bọn họ không phải thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Phượng Chiêu Hoa vừa tiếp chiêu vừa nói, Long huynh, theo ý kiến của huynh, chúng ta là đánh bọn họ rồi chạy trốn, hay là chạy luôn bây giờ? Còn có tâm tư nói giỡn chứng tỏ trạng thái không tệ. Long Liễm Thần trở tay túm một nha dịch quang sang một bên, lưng dựa đỡ lưng cùng Phượng Chiêu Hoa, nói. Chạy trốn cũng không phải là tác phong của ta, về phần nàng, tốt nhất cũng nên sửa lại thói quen này. Phượng Chiêu Hoa lê ngực hung hăng đá bay tên nha dịch không biết sống chết quấy rối phía trước, bất mãn nói. Chạy trốn lúc nào lại trở thành tác phong của ta vậy hả? Mặc dù nàng không thích gây ra phiền toái, nhưng cũng rất có khí tiết đấy nhé, cùng lắm cũng chỉ có thói quen bo bo giữ mình thôi. Lần đó đi chơi hồ ở kinh thành gặp phải thích khách đấy, nàng chạy trốn nhanh nhất. Chuyện xưa thật không muốn nhớ lại, nếu không phải vì muốn nhắc nhở ai kia, hắn thật sự không muốn gợi lại chuyện này. Lần đó, hắn thảm vô cùng, đời này chưa bao giờ chật vật như vậy. Cái đó, Phượng Chiêu Hoa xin lỗi cười gượng hai tiếng, vung tay phải lên dễ dàng đánh ngã một nha dịch, sau đó tung người đá bay nha dịch đang định tập kích Long Liễm Thần. Nàng hét mày, nói, hiện giờ cứu chàng một mạng, chúng ta coi như thanh toán xong rồi nhé. Vậy mà cũng là cứu mạng, gocchuyenaudio.com, Long Liễm Thần lúc này mới nhận ra mình lại phạm vào một sai lầm lớn, mặc dù là phụ nữ nhưng xấu xa trong nàng chẳng kém đấng mày râu tẹo nào. Có lúc còn nhíu hơn ấy chứ. Nhưng mà hắn vui vẻ chịu đựng, Long Liễm Thần khẽ cong môi, xoay người ôm lấy eo Phượng Chiêu Hoa kéo vào lòng, lại gần bên tai nàng nhỏ giọng nói. Hai chúng ta đời này cũng không thể thanh toán xong được đâu. Giọng nói cố ý hạ thấp mang theo ham muốn không thấp tẹo nào, rõ ràng là đang dụ dỗ. Hơi thở ấm áp vờn quanh khiến trái tim Phượng Chiêu Hoa rối loạn. Dường như có thứ gì đó trong thân thể bắt đầu sống lại, nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Chàng đứng đắn một chút đi. Long Liễm Thần vừa bình tĩnh ngăn cản nha dịch chạy lên trước chịu chết như thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa cười xấu xa nói. Vì phù cũng định nghiêm chỉnh, chỉ tiếc người ở đây quá nhiều, không tiện làm chuyện nghiêm chỉnh. Chàng, Phượng Chiêu Hoa dĩ nhiên biết chuyện đứng đắn hắn nói ý là gì, liền hung giữ lườm hắn, thừa dịp hắn ngăn địch nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, nhân tiện đá bay nha dịch trướng mắt trước người, lộn mèo một vòng bay ra cách đó 3 mét. Trốn lần này không trốn thoát cả đời. Long Liễm Thần tràn đầy tự tin nhìn nàng cười khẽ tiếp tục chiến đấu với đám nha dịch càng đánh càng hăng này. Phượng Chiêu Hoa trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thẹn thùng, xoay người đối phó kẻ địch. Chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy Vương Bộ Đầu đứng ở cửa ra vào xem cuộc chiến, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Vương Bộ đầu này biết rõ bọn họ và Trương Viễn cùng phe, sao lại sống chết mặc bây thế này. Cùng lúc đó, Vương Bộ đầu cũng chú ý tới tầm mắt Phượng Chiêu Hoa. Hắn vốn không muốn ra mặt nay không thể không lên tiếng ngăn lại. Dừng tay, Vương Đại Nhân, bọn nha dịch dừng tay. Phượng Chiêu Hoa nhướng mày, nhìn Vương Bộ đầu chậm rãi đến gần. Thất thiếu ta nhớ ngài đã từng bị triều đình truy nã. Chỉ cần ngài tự nguyện đầu hàng, cùng chúng ta đối phó kẻ địch ta có thể giúp ngài cầu xin bề trên. Vương Bộ đầu nói, quả nhiên có mờ ám. Phượng Chiêu Hoa lặng lẽ liếc nhìn Long Liễm Thần một cái, sau đó cười nói. Vương Bộ đầu nói chi vậy, Phượng Thất ta mặc dù là kẻ giang hồ lỗ mang, nhưng từ trước đến giờ luôn tuân thủ luật pháp, ngoại trừ 5 năm trước từng cướp pháp trường thì chưa từng làm chuyện gì phạm pháp. Nếu triều đình gặp nạn, ta dĩ nhiên sẽ đứng về phe triều đình. Người xem, vừa nghe nói triều đình có quan viên vô tội mất tích ta liền tới. Ta không nói triều đình, Vương Bộ đầu nhìn chằm chằm Phượng Chiêu Hoa, dường như đang có hàm ý gì đó. Phượng Chiêu Hoa cố giả vờ không hiểu, ý Vương Đại Nhân là, Vương Bộ đầu nhìn Long Liễm Thần nói, ngài biết thân phận của hắn không? Biết, dĩ nhiên biết, thấy Vương Bộ đầu biến sắc Phượng Chiêu Hoa cười càng sâu xa. Hắn cũng giống ta, là lãng tử giang hồ chỉ khác là ta và Trương Viễn là tử địch thế nhưng hắn lại là đồng bạn của Trương Viễn. Vương Bộ đầu thở phào một cái, nói tiếp, hắn thật ra có lai lịch khác hơn nữa, lai lịch cũng không nhỏ. Chỉ cần ngài đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng chúng ta hoàn thành nghiệp lớn, ta có thể tiết lộ cho ngài sự thật hơn nữa sẽ giúp ngài diệt trừ Trương Viễn, giành danh hiệu bộ đầu đệ nhất thiên hạ cho ngài. Lớn lối thật, Phượng Chiêu Hoa cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn thản nhiên, cười hòa ái dễ gần, ra vẻ vô cùng hứng thú với danh lợi, nói. Góc truyện audio.com, nếu thật sự được như vậy, Phượng Mỗ há có thể cự tuyệt. Cách chương.